Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, có sát nghiệt. Tất về ta thân, này khí tức mạnh mẽ, cùng người bình thường tộc huyền giả có rõ ràng khác biệt. Mang theo một loại bị đè nén ngàn vạn năm phẫn hận cùng oán độc. Thậm chí còn có một loại máu tanh ý tứ ở trong đó. Là dị tộc. Nơi đây cũng không có cái gì trên đẳng cấp nhân tộc tông phái. Như vậy những cường giả này khí tức, nhất định là chiếm giữ ở Thương Hòa Quốc huyền tộc cùng nhung tộc không thể nghi ngờ. Tống Đỉnh Trường lão nói rằng, Thiểu Tông Chủ, chúng ta có muốn hay không đón đánh? Chậm đã, thu lại khí tức, xem bọn họ có bao nhiêu người. Hứa Dương phất tay hạ lệnh, nhất thời hơn 200 vị đế tông huyền hoàng trường lão. Dồn dập thu lại uy thế, trở nên liền giống như người bình thường, mà cái kia mấy trăm vị huyền vương cấp đệ tử, càng là cực lực đè nén huyền lực, e sợ cho phá hủy Hứa Dương kế hoạch. Rất nhanh, từ nam phương trên bầu trời, bay đến liên tiếp điểm đen nhỏ, ở thời gian một nén nhang bên trong, liền đi tới Khổng Dương thành bầu trời. Hứa Dương đẳng nhân thấy rất rõ ràng, những người này tổng cộng hơn 10 người. Có cẩu đầu nhân thân, còn có sinh trưởng rậm rạp lông tơ, chính là khuyển tộc, nhung tộc thân thể đặc thù. Đi đầu một tên khuyển tộc, cùng bên cạnh hắn một vị nhung tộc cường giả, lẫn nhau lấy tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Ô dặm quăng quác địa nói rồi một trận, lập tức cười ha ha, thái độ điên cuồng. Những này dị tộc, nói rất đúng thứ đồ gì nhi? Tống Đỉnh Trường lão kỳ quái hỏi, bọn họ nói. Là man hoang ngôn ngữ. Hứa Dương trong con ngươi có một vệt mơ hồ lửa giận. Bọn họ muốn triển khai một giết người thi đấu. Một phương từ thành Nam giết tới thành Bắc. Một phương khác từ thành Bắc giết tới thành Nam. Nhìn phương nào giết người tộc nhiều nhất là có thể thu được cướp đoạt Khổng Dương thành quyền lợi. Cái gì? Các trưởng lão hãi dị. Lẫn nhau đối diện. Hòa bình 10 vạn. Nhiều năm. Bọn họ căn bản là không có cách lý giải, bị phong ấn 10 vạn năm dị tộc, cùng nhân tộc cừu hận có cỡ nào nồng nặc. Mắt thấy vài tên nhung tộc cường giả bay về phía thành Bắc, mà còn lại mấy vị khuyển tộc cường giả đã thu lại huyền quang, rơi vào thành Nam cửa, bước vào nội thành, Lương Khâu Lộ liền vội vàng nói, Thiểu Tông Chủ, mau nhanh hạ lệnh đi, bằng không ở nơi này nhân tộc sẽ phải tao ương. Hứa Dương gật gù, tay phải dùng sức vung lên. Hắn bả vai phì cầu, cũng làm một động tác giống nhau. Quai phong lẫm liệt, trận chiến đấu này, kết thúc cực kỳ nhanh. Về số lượng giữ lấy ưu thế tuyệt đối đế tông chư vị huyền hoàng hợp lực bên dưới. Những kia đại thể vì là huyền vương cấp, chỉ có hai tên huyền hoàng đầu mục khuyển tộc. Nhung tộc chờ hơn 10 vị cường giả, toàn bộ bị tóm, phong bế huyền lực. Ngay tại chỗ giết, Hứa Dương ngắn gọn địa ra lệnh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Chu Ly Trường lão hơi do dự. Loạn tạo sát nghiệt, e sợ không tốt sao? Có người nói đến tam tai cửu kiếp thời điểm, sát nghiệt sẽ tăng cường kiếp số uy năng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lặng lẽ, lập tức phất tay, để những kia huyền hoàng trường lão tản ra. Thiểu Tông Chủ, ngài đây là, chấm ngoặc kép. Lương Khâu Lộ lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Hứa Dương giơ tay. Hai đạo rừng rực ánh sáng màu xanh, hóa thành hai miếng màu xanh đao đổi phiên, trực tiếp đem khuyển nhung lưỡng tộc hai hàng đầu lâu, hết mức chặt bỏ. Hơn 10 đạo cột máu, từ lồng ngực bên trong dâng lên mà ra, vọt lên cao một trượng. Mười mấy viên đầu lâu lăn xuống một chỗ, này máu tanh tình cảnh. Nhất thời làm một ít huyền vương đệ tử cảm nhận được không khỏe. Sắc mặt tái nhợt, hết thảy sát nghiệt, tất về ta thân. Hứa Dương lạnh lùng nói một câu. Lập tức nói rằng, đi cái kế tiếp thành trì. Lỗ Dương kế lớn của đất nước trung thổ một đại quốc. Có mấy trăm tòa loại cỡ lớn thành trì. Mà Khổng Dương thành chỉ là đô thành thôi. Ở Khổng Dương thành Nam 9000 dặm. Còn có một tòa đại thành. Tên là Thái Uyên thành. Chúng ta đã tới chậm, nhìn khắp thành tàn tạ, đâu đâu cũng có đốt cháy khét ngói vụn, còn có một đủ thi thể nám đen, Lương Khâu Lộ thở dài nói rằng, dị tộc lấy trận pháp phong tỏa thành trì. Vì lẽ đó, trên khắp thành dưới mấy trăm ngàn người, không một người may mắn còn sống sót. Hứa Dương từ trong hư không từng bước một đi xuống, trầm giọng nói rằng, dị tộc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì sao phải giết chết nhiều người như vậy? Chuyện này với bọn họ có ích lợi gì? Bọn họ giết chết những người này tộc, thực lực thấp kém, căn bản không khả năng đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì à. Chu Ly Trường lão cau mày nói rằng, lý do chính là cừu hận, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chuyện đương nhiên địa nói, lại đột nhiên dừng lại. Trong đầu của hắn, đột ngột xuất hiện một mọc da răng nanh nhỏ, có một đôi màu phấn hồng con ngươi, một đôi mềm mại hồ nhĩ thiếu nữ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hứa Dương lại bổ sung, đối với phần lớn dị tộc, đều là như vậy. Mọi người dọc theo tàn phá đường phố chậm rãi tiến lên. Ven đường nhìn thấy không ít làm người kinh sợ tình cảnh. Từng bộ xác chết đổi chiều treo cổ. Còn có bị linh linh toái toái cắt mấy trăm đao vừa mới tắt thở. Còn có bị người lấy lưỡi dao sắc chém thẳng thành hai mảnh. Đi ở trên đường phố, dưới chân đều có một tầng sền sệt khô cạn vết máu. Oa, chấm ngoặc kép, rốt cục có đế tông nữ đệ tử không chịu đựng được. Vọt tới một khúc quanh nôn mửa ra. Hạnh Phương, ngươi không sao chứ? Châu Hành Vân cố nén không khỏe, tiến lên an ủi. Từ nàng đi, Hứa Dương lạnh giọng nói rằng, đã là huyền vương cảnh giới, nhưng ngay cả loại tình cảnh này đều không thể thích ứng. Tâm tình rõ ràng có kẽ hở, khó thành báu vật. Châu Hành Vân dựng lên đôi mi thanh tú. Thiểu tông chủ, ngươi lẽ nào cảm thấy mỗi người đều nên giống như ngươi? Nhìn thấy bất kỳ bi thảm cảnh tượng cũng không có động hợp tác sao? Chẳng lẽ nói đây mới là thiên tài tiêu chuẩn? Lớn mật, Ngô Mặc Phong gào to. Châu Hành Vân đầu óc nóng lên nói ra lời nói này. Kỳ thực ở lời vừa ra khỏi miệng nàng thì có một chút hối hận. Hứa Dương phất tay, dừng lại Ngô Mặc Phong quát mắng. Hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói rằng, ngươi sai rồi. Sau này các ngươi phải chứng kiến tình cảnh, thậm chí so với hiện tại muốn càng tàn khốc gấp trăm lần. Nếu như không có một viên lòng kiên định, không hiểu được đem những này cảnh tượng thê thảm hóa thành báo thù động lực, các ngươi rất dễ dàng sẽ lạc lối đang sợ hãi bên trong. Từ đây không có tiến thêm. Nhìn thấy dị tộc tàn sát chúng ta đồng bào, thờ ơ không động lòng người không xứng làm người. Nhưng bị đồng bào cảnh tượng thê thảm kinh sợ, từ đây bị hoảng sợ chi phối người, chỉ là kẻ nhu nhược. Muốn mở to mắt, nhìn rõ ràng đồng bào trước khi chết chịu đựng thống khổ, sau đó đem những này thống khổ trăm lần, ngàn lần địa trả lại những dị tộc kia đồ tể. Hứa Dương nói xong, nhanh chân hướng về phía trước đường phố đi đến. Khi hắn bên cạnh, một vị tuổi trẻ mẫu thân xác chết nằm trên đất, hãy còn trợn tròn mắt, trong lồng ngực ôm một không đầu nho nhỏ trẻ con thân thể. Vị này tuổi trẻ mẫu thân bị người một đao đâm thủng lồng ngực, hai mắt vẫn nhìn về phía thiên không, thật lâu không thể nhắm mắt. Hứa Dương nhắm hai mắt lại, lập tức lại lần nữa mở. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay nhẹ nhàng phất một cái, đem vị này tuổi trẻ mẫu thân mí mắt hợp lại. Ngủ yên đi. Hứa Dương ở trong lòng yên lặng thì thầm, ta, Huyền Thiên Thượng Đế tái thế thân, đế tông đời kế tiếp tông chủ Hứa Dương, ở đây lập lời thề, nhất định phải cho các ngươi báo thù rửa hận, đem hết thảy dị tộc đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.